Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, Thạch Cửu Lưu lại biến. Tiền Lâm Phi khinh bỉ nhìn nói, ngươi cái này lão không thẹn, muốn nói không biết cầm đồ vật đi đổi. Bát trưởng lão gấp, hừ nói, ta mới vừa muốn đổi, nhưng hắn không cho ta cơ hội, liền chạy, lão đầu tử cũng không nói gì. Nói, quên đi thôi, dùng Bân ca hiện tại tâm tình, không phát tính khí đều tốt, còn có thể lưu xuống tới theo ngươi giao dịch. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Bân vừa bước vào hư lôi bí cảnh sau đó, đột nhiên phát hiện bản thân là một mình một người. Hắn còn cho rằng, những người khác còn không tiến đến, liền ngay tại chỗ đợi đã lâu, nhưng rất nhanh hắn liền minh bạch. Cái này hư lôi bí cảnh truyền tống là tùy cơ. Hắn ngược lại là không sợ. Đối bản thân thực lực có lòng tin. Nhưng hắn lo lắng những người khác a. Những người khác còn tốt. Thực lực đều cũng không tệ lắm. Cho dù là thành tranh. Cũng có sức tự vệ. Nhưng Thạch Cửu Lưu cái này nhược khí nương. Nhưng là không có như vậy tốt. Mặc dù hắn là nhượng tử y cho Thạch Cửu Lưu luyện chế một cái thôi miên bịt mắt. Nhưng thôi miên cũng cần phải có thời gian chuẩn bị nha. Thạch Cửu Lưu nơi nào có thể khống chế lại. Trong này nếu quả thật nguy hiểm trùng điệp. Này Thạch Cửu Lưu liền lớn nguy cơ. Như vậy đáng yêu Thạch Cửu Lưu a. Tối hôm qua mới đáp ứng trở thành hắn nữ nhân. Còn chưa làm cái kia chuyện tốt đâu. Hôm nay liền phải độc lập đối mặt cái này nguy hiểm thế giới sao. Hắn không cho phép Thạch Cửu Lưu xảy ra chuyện. Do đó. Hắn liều mạng chạy loạn khắp nơi. Kiện thứ nhất sự tình đã không phải tìm kiếm này pháp tắc ngọc bích, mà là tụ tập tất cả mọi người. Như vậy sẽ an toàn rất nhiều. Vương Bân không ngừng mà chạy nhanh. Hắn cũng không có cảm giác được thể lực có điểm hạ xuống. Liền giống như ở cái này địa phương, hắn lực lượng vô tận không hết. Hắn phát hiện phiến này bí cảnh bên trong linh khí rất là nồng nặc, nhất là lôi linh khí nhiều nhất. Cái này với hắn mà nói là một cái tu luyện thiên đường, nhưng bây giờ phải làm việc tình rất nhiều, không thể ngừng lại tới tu luyện. Đối với cái khác tu hành giả tới nói, nơi này một dạng là thiên đường. Hắn đột nhiên đối đúng những cái kia nhất niệm tông đệ tử cảm nhận được thật đáng buồn. Tốt như vậy tu luyện bảo địa, vậy mà dùng để luyện đan luyện khí, thực sự là lãng phí. Nhưng không bao lâu, hắn lại có cái khác phát hiện. Hắn thức hải lại có một loại ngu xuẩn, muốn động cảm giác, giống như là muốn khuếch trương, nhưng lại là thật lâu không gặp bao nhiêu động tĩnh. Có lẽ là hắn thức hải đã vô cùng mở rộng đi. Hắn chỉ có thể như vậy an ủi bản thân. Vốn lấy này nhìn đến, trong truyền thuyết trong này có lực lượng thần bí. Đối, đúng, luyện đan luyện khí các loại. Chờ, hồn lực phó chức nghiệp đều có tăng phúc. Hiển nhiên đều là sự thực. Hắn có chút nhớ thử một cái họa chế tử lôi phù. Nhưng ngẫm lại, cũng liền tính, lúc nào không thể vẽ lên. Tìm tới chúng nữ lại thử cũng không muộn. Chạy rất lâu, Vương Bân không khỏi cau mày lên. Nhìn qua trước mắt phiến này lạ lẫm thổ địa. Vương Bân dĩ vãng suy đoán, trong nháy mắt này đều phá toái. Trước mắt là một mảnh núi thanh thủy tú địa phương. Mặc dù trong không khí cũng đều ẩn chứa lấy nồng nặc lôi linh khí, nhưng cùng trước đó hắn tại lôi linh không gian nhìn thấy hết thảy cũng không giống nhau. Lôi long không gian trong lớn hơn đều là sa mạc đồi núi thung lũng loại hình địa mạo. Cùng nơi này thủy tú núi minh tạo thành mãnh liệt so sánh. Càng trọng yếu là lôi linh không gian có lôi thú điện linh đợi chút. Nhưng nơi này, hắn có thể một cái đều không có phát hiện, nhưng hắn lại là phát hiện một chút kỳ lạ yêu thú. Chỉ là một cảm nhận được yêu thú kia trên thân phát ra mãnh liệt khí tức. Hắn cũng không dám đi chọc, mẹ trứng, mảnh không gian này sinh vật đều mạnh như vậy. Khó trách đám đệ tử kia tiến vào đến sau đó, đều muốn trốn lên luyện đan luyện khí. Nguyên lai thật có nguy hiểm. Vương Bân lẩm bẩm một tiếng. Trong lòng đối, đúng, Thạch Cửu Lưu lo lắng, lại là càng mãnh liệt, chính hắn đều dạng này nửa bước khó đi, Thạch Cửu Lưu lại có thể thế nào? Mỗi lần gặp cấp bậc cao nhất điểm yêu thú, Vương Bân cũng phải đường vòng đi. Nơi này có thể không thể so với Lôi Linh không gian. Tại cái không gian kia trong, đẳng cấp cao quái vật đều là lôi linh lực thuộc tính. Hắn có được lôi long, không sợ nhất liền là lôi thuộc tính yêu thú. Nương tựa theo lôi long, hắn có thể hướng đối phương sinh ra áp chế. Cho dù là thực lực rõ ràng không ở một cái cấp độ trên, hắn còn có thể cùng đánh một trận. Cho dù không thể thắng, cũng sẽ không chết. Chờ ta, Vương Bân kiên quyết nói. Nhìn xem cách đó không xa một ngọn núi. Hắn đột nhiên cảm giác, cũng chỉ có thể dùng loại này đần phương pháp. Cái gọi là đứng đến xem trọng đến xa. Dùng hắn ánh mắt, tại đỉnh núi phía trên. Phụ cận hết thảy nhất định đều thu hết đáy mắt. Giờ phút này, đang cùng Vương Bân rời đi ngược lại phương hướng. Trăm dặm bên ngoài một nơi. Thạch Cửu Lưu chính diện gặp kinh thiên lớn nguy cơ. Nàng rất không may. Một truyền tống tới không có bao lâu liền bị yêu thú nhìn chằm chằm trên. Yêu thú kia cũng không phải là cỡ nào cường đại. Đại khái cũng liền là võ sư trình độ yêu thú mà thôi. Nhưng dưới trạng thái bình thường Thạch Cửu Lưu lại làm sao có thể đánh thắng được võ sư. Cho dù nàng giờ phút này muốn dùng thôi miên cháo cháo thôi miên bản thân. Thời gian trên cũng không kịp a. Huống hồ nàng yếu như vậy khí. Không có những người khác ở bên người nhắc nhở. Nàng nơi nào nhớ được. Phải dùng viên gen cháo cháo đây. Nhìn qua trước mắt này dữ tợn yêu thú. Thân thể nàng tại run lẩy bẩy. Yêu thú kia. Kỳ thật liền là hầu tử. Nhưng lại có con mắt màu xanh lục. Hỏa hồng sắc lông tóc. Đáng sợ nhất là. Yêu hầu cái bụng phía trên còn vẻ đường vân. Này hình dáng. Cực kỳ giống đầu lâu. Nhưng cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, cái này yêu hầu, lại là kiểu quần cư yêu thú. Giờ phút này, đúng, Thạch Cửu Lưu như hổ rình mồi yêu hầu. Một cái đếm không hết, chỉ ít, cũng đến trên trăm đầu. Xanh biếc con ngươi hỏa hầu, các ngươi không được qua đây. Thạch Cửu Lưu ngồi liệt trên mặt đất trên, run lẩy bẩy, thậm chí ánh mắt đều không dám nhìn tới này yêu hầu. Này con mắt màu xanh lục thực sự là thật là đáng sợ. Còn có này khô lâu đồ án. Nàng một cái nữ hài tử thế nào chịu đến. Nhưng yêu hầu cũng không có nghe Thạch Cửu Lưu nói. Mà là không ngừng dựa vào. Bao quanh Thạch Cửu Lưu. Tại bọn họ ánh mắt trong. Thạch Cửu Lưu càng nhu nhược. Liền càng dễ khi dễ. Bọn họ đối. Đúng. Nhân loại cảm nhận được hiếu kỳ. Cũng rất muốn ăn một ăn thịt nhân loại thịt. Tức, chấm ngoặc kép, đột nhiên một tiếng thật dài gầm to xuất hiện. Một cái hầu tử đột nhiên hướng về phía Thạch Cửu Lưu bạo khởi làm khó dễ. Chạy vội tới, chít chít, tức, chít chít chít, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, tất cả hầu tử cũng đều không còn dò xét trước mắt cái này nhân loại. Trực tiếp đều hướng về phía Thạch Cửu Lưu nhào tới. Đi trễ, thịt đều muốn bị cái khác hầu tử ăn xong. Không. Không được qua đây, ta sinh khí lên, ta bản thân đều sợ hãi. Thạch Cửu Lưu thê lương kêu lên tới, nhưng bên kia hầu tử, một cái đều không có ngừng bước chân, thậm chí đã lộ ra giữ tợn miệng máu răng nanh, hung hăng, muốn hướng về phía da mịn nộn, thịt Thạch Cửu Lưu cắn xuống dưới. A, chấm ngoặc kép, Thạch Cửu Lưu hô to một tiếng. Đột nhiên một trận mãnh liệt khí thế tại nàng trên thân bạo phát ra tới. Rồi rào khí lưu đem đang tại đến gần yêu hầu. Đều đẩy trở về. Mà có chút thực sự quá đến gần Thạch Cửu Lưu yêu hầu. Tại lần này khí lưu phía dưới. Trực tiếp bị oanh thành mảnh vụn cạn. Tiếp theo. Phô thiên cái địa linh lực thắt từ nàng trên tay bắn. Ra. Lít nha lít nhít. Oanh. Oanh. Mặc dù nàng cũng không có nhắm ngay phương hướng, chỉ là một cái sức lực bắn loạn, nhưng này xanh biếc con ngươi hỏa hầu số lượng thực sự quá nhiều. Thạch Cửu Lưu cho dù loạn đả một trận, cũng có một nửa trở lên linh lực đánh xuyên bọn họ thân thể. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.